Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1763, chương 1764, người nào đưa tay chặt của người nào móng vuốt. Smiley, yêu ma gương vực biến cố, ở Diệp Lăng trong lòng sớm kịp chuẩn bị, dù sao đây là một cái rất bình thường xu thế, một khi lãnh thổ chi chủ trận vong. Như vậy một cái lãnh thổ tứ phân ngũ liệt là chuyện sớm hay muộn tình. Đây là một cái chuyện rất bình thường tình. Đối với bất luận cái gì lãnh thổ mà nói đều không cách nào tránh khỏi. Giống như phía trước Diệp Lăng, như không phải Tây Vương Mẫu trấn áp, còn có Diệp Cô Tiên đám người tọa trấn. Cửu kiếp lãnh thổ chỉ định thật sớm liền sụp đổ. Bất quá, một chuyện trọng yếu nhất tình. Đó chính là có ngoại lai người xâm lấn. Đột nhiên, Tiểu Kim chậm rãi nói, cái này sự tình, thật ra khiến Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, khuôn mặt sắc ngưng trọng, lập tức không tiết tháo cười cười. Xem ra, Giao Ma Vương chết, vẫn là không có làm cho bọn người kia sợ. Ta lôi vực đánh rớt xuống đồ đạc, không phải ai không ngủ có thể cướp đi, bất kể là ai. Muốn từ chúng ta trong miệng đoạt nhục thân, cái kia cũng phải trả giá thật lớn. Truyền lệnh xuống, yêu ma lãnh thổ có thể tạm thời không để ý tới. Nhưng là dám thừa dịp lúc này nhúng tay, một người cũng không buông tha. Toàn diện khai chiến, Diệp Lăng giữ tợn cười nói, mấy người khác đều là sững sờ. Lập tức gật đầu, ta dựa vào, ngươi điên rồi a, ngươi có biết hay không? Xâm lấn yêu ma cương vực, đây chính là ba cái đỉnh cấp lãnh thổ a, ngươi không phải muốn một hơi tuyên chiến ba đại lãnh thổ chứ? Một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Phải biết rằng cái này yêu ma lãnh thổ còn không có đánh xuống đây a. Cũng bất quá chỉ là giết một cái Giao Ma Vương, muốn một hơi chiếm đoạt tất cả yêu ma lãnh thổ. Sợ rằng không có 80-100 năm căn bản là đừng nghĩ. Dù sao một cái đỉnh cấp cương vực ranh giới nhưng là rất lớn a. Tuyên chiến ba đại lãnh thổ thì như thế nào? Ở trái đất lên, phong kiến vương triều màn cuối. Một cái lão thái thái một hơi hướng hy vọng 11 cái quốc gia tuyên chiến. Lão tử làm sao có thể không bằng một cái lão thái bà đây? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đối với trước đây từ khê khí phách hắn rất là yêu thích. Dĩ nhiên, thưởng thức khí phách về thưởng thức khí phách. Không biết lượng sức về không biết lượng sức. Tiểu tử ngươi hiện tại có thể trâu bò. Hiện nay a, Giao Ma Vương vừa chết. Cái này yêu ma lãnh thổ không ai ngăn nổi ngươi lôi vực đại quân. Toàn bộ đỉnh cấp lãnh thổ. Sớm muộn cũng phải là ngươi vật trong bàn tay. Toán trên. Lên, lôi vực, cửu kiếp lãnh thổ, một ngày cái này yêu ma lãnh thổ bị ngươi cho toàn bộ nuốt. Ngươi thế lực sợ rằng trực tiếp hội siêu việt tất cả đỉnh cấp lãnh thổ. Một bên Đông Hoàng Thái, nhất cũng là cảm thán nói, cái này Diệp Lăng thế lực phát triển quá nhanh, cũng quá kinh người, một cái đỉnh cấp lãnh thổ một khi bị hắn cho tóm thâu. Như vậy chuyển hóa đi ra sức chiến đấu, tuyệt đối là một cái kinh người khủng bố tình trạng, không biết được hù dọa chết bao nhiêu người. Ranh giới càng lớn, đạt được tiên thạch thì càng nhiều, dung thân nạp cường giả thì càng nhiều. Nhưng là, đây cũng là cần phải trả giá thật lớn a. Diệp Lăng mỉm cười nói đến, mà sau sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Trong lòng của hắn, vẫn cảm thấy lôi vực có một nhược điểm chí mạng, mà cái nhược điểm này, gần tiêu thất, cái này nhược điểm chính là, lôi vực không có đỉnh nhọn cường giả tọa trấn. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Lăng, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Mạc Tinh, Diệp Phi, Tứ Thần Thú, đều xem như là cường giả, nhưng là trấn áp nhất phương toán không lên. Thế nhưng hiện nay, Diệp Lăng đã đột phá đến cửu kiếp hậu kỳ cảnh giới. Luận chiến lực, cái kia không chút nào kém sắc bất luận cái gì nhất tôn tiên đế. Chỉ sợ là nhị lang chân quân. Lúc này Diệp Lăng, thực lực đã chân chính cùng đời trước ngồi ngang hàng tình trạng. Một ngày hắn đột phá đến cửu kiếp tột cùng thời điểm. Lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ bay thẳng nhảy một cái tầng thứ. Hơn nữa, hiện nay Thanh Y cũng đã đột phá đến cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Thân là cửu U Thánh nữ nàng, sức chiến đấu có thể nói bạo tạc, bá đạo vô song. Không dùng bao lâu thời gian, Thanh Y trấn áp nhất phương đã là không có có bất kỳ vấn đề gì. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Diệp Phi, Mạc Tinh, càng không cần phải nói. Ở nơi này một lần yêu ma lãnh thổ chi về sau, bọn họ nhất định sẽ theo tiên huyết bên trong thuế biến. Hơn nữa, tứ thần thú liên thủ, càng là không sợ bất luận cái gì nhất tôn cường giả đầu sò. Chỉ cần bọn người kia có thể ở một lần này đại chiến bên trong thuế biến. Như vậy lôi vực nói hoàn toàn cố nhược kim thang. Nói cách khác, chỉ cần lúc này đây có thể đỉnh quá khứ, lôi vực đem hoàn toàn trở thành tam giới trong hào môn. Ai cũng không pháp phủ nhận nó đỉnh nhỏ địa vị. Mấy người các ngươi nhất định phải ở một lần này đại chiến bên trong đem hết toàn lực. Đây là bành trướng cương vực cơ hội, nhưng là cũng là các ngươi tăng lên tốt nhất cơ hội. Nhớ kỹ, thực lực vĩnh viễn đều là ở tiên huyết cùng chém giết bên trong chế tạo mà thành. Không có ai có thể dễ như trở bàn tay cầm làm run sợ lòng người chiến lực. Ta sẽ làm cho vạn bảo cương vực toàn diện phối hợp các ngươi. Trong vòng 100 năm, hoàn toàn cầm hạ yêu ma lãnh thổ. Đánh tan hết thảy dám can đảm đưa tay ra hỏa, cho ta chặt bọn họ móng vuốt. Diệp Lăng ác hung hăng nói. Vạn bảo cương vực, Diệp Lăng đã lâu không có làm cho bọn họ phối hợp chính mình làm bất cứ chuyện gì tình. Hiện nay, chính là điều kiện tốt nhất cơ hội. Diệp Lăng lời nói bọn họ đều tinh tường, cũng giải khai, cho nên từng cái đều là gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn một màn này, không khỏi tự chủ ngược lại hút một khẩu lãnh khí, lập tức trừng lớn con mắt, chỉ vào Diệp Lăng chiến chiến nguy nguy nói, mẹ kiếp, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề ai? Người cái này lôi vực nếu là thật quật khởi, bọn người kia từng cái lột xác, thực lực tuyệt đối phải so với cửu kiếp lãnh thổ cao hơn nữa một cấp bậc A. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ xuất kinh nhân. Diệp Lăng cũng là hơi nở nụ cười. Cửu kiếp lãnh thổ, tam giới trong lão hào môn. Mấy đại cự đầu tọa chấn. Danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng là, một ngày tiểu hắc đám người hoàn toàn quật khởi chi về sau. Lôi vực muốn siêu việt cửu kiếp lãnh thổ. Cái kia căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nước chảy thành sông, đầu sỏ tập hợp. Nội tình thâm hậu, cái này còn có cái gì thế lực có thể ngăn cản? Đời này trở về, nếu như ngay cả đời trước cũng không bằng, vậy ta còn liều cái gì? Giết cái gì? Thành thành thật thật ở cửu kiếp lãnh thổ làm ta cửu kiếp tiên đế không phải càng tốt hơn? Nếu làm lại lần nữa, ta đây muốn, chính là một cái hoàn mỹ. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Nếu thượng thiên cho hắn một lần làm lại lần nữa cơ hội, hắn sẽ phải đem có chuyện tình, toàn bộ lực áp hoàn mỹ. Ngươi cái này vương bát đản, tâm có thể thật lớn a. Ta cũng không ngươi lớn như vậy dã tâm, một cái thánh nhân ta liền thỏa mãn. Đông Hoàng Thái Nhất bĩu môi nói, một bên Diệp Lăng sững sờ, rũ khuôn mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Kháo thánh nhân a. Dã tâm còn không đại đâu. Không biết nhiều thiếu cái đầu sỏ nằm mơ cũng không dám muốn đây. Người này cũng dám nói không có dã tâm. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng. Đông Hoàng Thái Nhất a, đây chính là thượng cổ thiên đế. Yêu tộc cự vô phách. Chỉ là không có thành thánh. Như vậy liền xong rồi hắn tiếc nuối lớn nhất. Chờ xem, thiên địa đại loạn. Thánh nhân hội từng cái xuất hiện. ở phồn hoa nhất thời gian bạo nổ phát nhất sán ác. Hủy diệt, đây mới là kiếp, Diệp Lăng thì thào nói. Đại kiếp bản chất, bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở, muốn khiến cho bên ngoài diệt vong, trước phải khiến cho bên ngoài điên cuồng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.